Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1241, nguy cơ và đầu cơ. Người dân trong nước hưởng thụ kỳ nghỉ dài, đơn vị cơ quan xí nghiệp nghỉ phép, thị trường chứng khoán đóng cửa, nhưng ở bờ bên kia Thái Bình Dương, thị trường chứng khoán vẫn cứ tưng bừng, thu hút ánh mắt đại đa số nhà đầu tư. Người dân Mỹ phải đợi tới tuần đầu tháng 9 mới được hưởng thụ kỳ nghỉ lễ lao động. Qua 3 ngày sụt giảm như tuyết lở, chỉ số Nasdaq tạm dừng lại trong 2 ngày ngắn ngủi. Tới ngày mùng 3 tháng 5 lại bắt đầu chấn động theo kiểu kéo co, mặc dù có bật ngược lại, nhưng không tạo nên quy mô. Nhưng 3 ngày tụt giảm khiến nhà đầu tư hiểu làn sóng kinh tế mới, mà đám đầu tư phố Wall thổi phồng yếu ớt ra sao. Trong kỳ nghỉ lễ Hoàng Kim, chỉ số Nasdaq đi xuống không ngừng, Trương Khác cùng với rất nhiều người tin rằng những nhà đầu tư sớm thoát thân sẽ gia nhập trận doanh phía đối địch, gây áp lực cho chỉ số tiếp tục đi xuống. Kim Sơn đêm tháng 5 trời mát lạnh, Đường Thanh chân trần đi trên sàn nhà. Cô mặc áo ngủ hoa có hơi trong, ôm Trương Khác từ đằng sau, cái cằm nhỏ gác lên vai y, nhìn vào email trên màn hình. Nick Leeson ngày nào cũng gửi báo cáo dài thế này ạ. Đại học Hong Kong nghỉ lễ lao động một ngày cùng hai ngày cuối tuần, Đường Thanh chỉ ở trong nước được 3 ngày. Ngày đầu cùng Trương Khác tình tứ ở kiến nghiệp, ngày thứ 2 tất nhiên về Kim Sơn với cha mẹ. Trương Khác chẳng có mấy thời gian ở bên Đường Thanh, tất nhiên cũng theo cô tới Kim Sơn chơi vài ngày. May mà vợ chồng Đường học khiêm, Cố Kiến Bình đã thừa nhận thân phận con rể tương lai của y. Sau khi đến Kim Sơn chẳng cần vờ vịt chia phòng ngủ nữa. Buổi tối Đường Học Khiêm phải tham dự hoạt động thương nghiệp, đôi vợ chồng nhỏ ăn tối xong là chui tọt vào phòng. Nhân lúc Đường Thanh đi tắm, Trương Khác mặc áo ngủ tranh thủ thời gian đọc email, một tuần liên tục Nick Leeson gửi thư mỗi ngày cho y. Làm gì mỗi ngày cũng nhiều như thế được, nếu ngày nào cũng thế, mình xẻo thịt hắn rồi. Trương Khác trở tay kéo Đường Thanh vào lòng, đặt cô ngồi lên đùi mình, tay theo thói quen đặt lên vòng eo nhỏ của cô, nơi đó thật là mượt mà, thật đàn hồi. Đường Thanh ngồi vặn vẹo lung tung rất không yên phận, bấm chuột kéo xuống, nhìn báo cáo dài rằng giặc mà buồn tẻ một lúc đã không kìm được ngáp dài rồi, mặc cho đôi tay hư hỏng của Trương Khác, mò lên trên nhào nặn hai con thỏ trắng của mình, quay lại ôm cổ Trương Khác, đã phán đoán chỉ số Nasdaq sụt giảm trong thời gian dài, vì sao không bỏ thêm tiền bán khống. Tuy chỉ số Nasdaq chấn động dữ dội, dù phán đoán được tình thế sẽ diễn biến xấu, nhưng cả quá trình phức tạp, hiểm ác hơn người thường suy nghĩ nhiều. Trương Khác kiên nhẫn giải thích cho Đường Thanh, các tập đoàn Nhật Hàn như Samsung, Mitsui đều bí mật nắm giữ các quỹ đầu cơ lớn nhỏ khác nhau, nhưng các quỹ đầu cơ này chưa bao giờ là nghiệp vụ chính của bọn họ. Một khi bị sản nghiệp vốn đóng cho cái dấu kẻ đầu cơ, ắt sẽ bị giảm sút tín nhiệm ở sản nghiệp vốn và thị trường tiêu dùng. Tài chính quỹ đầu cơ cũng không thể tập trung vào một thị trường kiếm lợi, trừ phân tán nguy hiểm, còn phân tán sự chú ý của các thế lực khác. Quỹ đầu cơ của Nick Leeson được bí mật thiết lập ở nước ngoài trong thời kỳ cơn bão tài chính Đông Nam Á. Nhờ đầu cơ vào đồng baht, đồng rupiah, đồng won mà có thu hoạch lớn, một phần thông qua danh nghĩa nợ đưa vào thương vụ cầm hồ, một phần giữ lại tiếp tục đầu cơ. Bất kể nói thế nào, hiện quy mô quỹ đầu tư Nick Leeson nắm giữ đã có hơn 300 triệu USD, bong bóng nền kinh tế mới tan vỡ, thị trường tài chính một lần nữa chao đảo, chính là thời khắc bọn họ lần nữa đi ra gây sóng gây gió. Thời gian qua gần như mỗi ngày Nick Leeson đều tiến hành trao đổi tình hình thế cục với Trương Khác. Trương Khác mặc dù có ký ức kiếp trước, cũng không thể có phán đoán nhạy bén bằng những nhân vật đứng đầu phố Wall, phán đoán thời cơ bán khống cũng chẳng thể chuẩn xác bằng Nick Leeson. Thành công của cầm hồ trong những năm qua tất nhiên một phần nhờ vào tài tiên tri của Trương Khác, nhưng nó giúp y có con đường chính xác, nhưng đi xa tới đâu đi nhanh thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân y, không thể phủ nhận năng lực sự mẫn cảm cùng nỗ lực học tập tìm hiểu của Trương Khác được. Bất kỳ thời nào năng lực mới là nền tảng cho thành công lâu dài, không phải dựa vào đầu cơ may mắn. Trong email Nick Leeson nhắc tới phán quyết của tòa án tối cao liên bang với Microsoft rất có khả năng trở thành một điểm quan trọng. Nếu đơn kháng cáo của Microsoft bị bác bỏ, vận mệnh bị chia tách sẽ không tránh khỏi, nhưng chỉ riêng vụ án Microsoft đã trực tiếp khiến thị trường vốn toàn cầu nổi sóng dữ dội như thế, ảnh hưởng sâu xa như thế là điều người thường không bao giờ lường trước, không hiểu lúc này bao nhiêu người muốn băm vằm tùng xẻo vị quan toàn kia. Chính vì chấn động dữ dội này làm suy giảm khả năng tòa án tối cao đưa ra phán quyết bất lợi cho Microsoft. Khi đó rất có khả năng khiến chỉ số Nasdaq phục hồi trở lại. Nếu như các nhà đầu cơ đều có quan điểm tương tự, thì khả năng trước khi tòa án tối cao đưa ra phán quyết, chỉ số Nasdaq bị tụt mạnh sau đó vọt lên với biên độ vượt qua mọi dự đoán. Trương Khác chỉ có thể phụ họa phán đoán của Nick Leeson. Mấy năm qua sự thực chứng minh, Nick Leeson là kẻ đầu cơ ưu tú nhạy bén, đặc biệt là nhạy bén với cơ hội trong nguy cơ. Thực tế Trương Khác vẫn có ảnh hưởng rất sâu với quỹ đầu tư, nhưng y không trực tiếp khống chế. Quỹ đầu cơ đã biến thành quỹ huy động vốn riêng do Nick Leeson chủ đạo, Trương Khác và nhóm Tôn Thượng Nghĩa chỉ thuần túy tham dự với thân phận nhà đầu tư. Nếu điều động tài chính từ trong tài khoản các xí nghiệp, của Cầm Hồ sẽ làm quan hệ cổ phần khó khăn lắm, mới làm rõ được lại trở nên rối rắm phức tạp. Đường Thanh ở Kim Sơn được một ngày, hôm sau lên máy bay trực tiếp bay từ Kim Sơn về Hong Kong, Trương Khắc tiễn Đường Thanh, ra sân bay rồi tới công trường xây dựng nhà máy tinh viên ở Kim Sơn. Đường Học Khiêm công vụ bận rộn, không có thời gian đi tiễn con gái, hẹn Trương Khắc tụ họp ở công trường. Nhà máy khởi công được mới hơn 2 tháng, chỉ có mảnh đất được bao quanh bởi hàng rào, đằng xa có một mảnh rừng thủy sam. Trương Khắc và Đường Học Khiêm đỗ xe ngoài cánh rừng, đi vào trong rừng, bên bìa rừng có một dòng sông, rộng chừng 7-8 mét, bãi sông cây bụi tùm, đây là dòng sông chẳng ai chú ý. Trương Khắc không ngờ trong phạm vi thành phố mới lại có dòng nước trong xanh như thế. Bong bóng kinh tế tan vỡ làm tài chính chấn động sẽ ảnh hưởng sâu thế nào, tới thực nghiệp. Đường Học Khiêm quan tâm nhất vẫn là sự phát triển của xí nghiệp. Khó nói lắm ạ. Trương Khắc cũng chẳng muốn giả mạo nhà tiên tri, lấy con số nghiên cứu của TT nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ và báo cáo do Nick Leeson cung cấp để giải thích với Đường Học Khiêm. Nguy cơ khoách tán tới thực nghiệp là xu thế tất yếu, chứng khoán tụt sâu như thế, ắt kéo nền kinh tế mới xuống vực sâu. Rất khó có công ty nào sinh tồn được không có nhà đầu tư mạo hiểm chống đỡ, các công ty sụp đổ hàng loạt, làm nhu cầu trang thiết bị thông tin đi xuống. Đường Học Khiêm nhìn qua cánh rừng tới thẳng bãi đất đối diện, sản nghiệp chế tạo tinh viên châu Á 2 năm qua không có chút khởi sắc nào, lần này chắc càng ảnh hưởng phải không? Vâng. Trương Khắc gật đầu, nếu thị trường tinh viên sụt giảm với mức độ lớn như cháu phán đoán, sản nghiệp chế tạo tinh viên toàn cầu sẽ chỉ còn vài xí nghiệp có lợi nhuận, đại đa số sẽ lún vào vũng bùn thua lỗ. Nét Hoa Hạ tiếp tục thua lỗ là kết quả sớm được dự báo trước rồi, Trương Khắc còn nhìn thấy Samsung sẽ trì hoãn xây dựng Samsung Hoành Tâm, đó sẽ là một đả kích không nhỏ với Hải Túc. Xong rồi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1242, Bình Dân Hóa. Trương Khắc cùng Đường Học Khiêm đi tản bộ trên bờ đê, thi thoảng gió sông thổi qua, cảm thấy hết sức sảng khoái. Nhà máy trung tinh vi tâm xây ở Kim Sơn khá lâu. Còn nhà máy của Cao Khoa Kilovol, Tân Nguyên lại có tốc độ rất nhanh, hơn 3 tháng đã thành quy mô rồi. Người phụ trách nhà máy ở Kim Sơn của Tân Nguyên là Chu Tiểu Bình, chồng Đinh Lị Hoa, cháu rể của Đinh Văn Tường. Đều là người quen cả, Trương Khắc đi cùng Đường Học Khiêm tham quan nhà máy của Tân Nguyên. Bọn họ đi trong con đường nhỏ xuyên qua rừng thủy sam đã khoác lên lớp lá non xanh mướt, trong rừng còn mọc vô số bông hoa tím dịm không rõ tên, họ thương vụ, chính vụ bận rộn, ít khi có trải nghiệm ở chốn hoang dã như thế này. Trương Khắc còn kể cho Đường Học Khiêm trước kia Đinh Văn Tường, nhìn chúng năng lực của Chu Tiểu Binh mới ra sức vun vào cho cháu gái mình. Đinh Văn Tường mặc dù là nhà doanh nghiệp xuất sắc ở Hải Châu, nhưng mang tư tưởng truyền thống cha truyền con nối rất đậm, ông ta có con trai muộn, hiện giờ mới học sơ trung, cho nên cần một nhân vật nối nghiệp quá độ xu, Chu Tiểu Binh là nhân tuyển xuất sắc. Những tin tức kiểu này mà cháu cũng biết à? Đường Học Khiêm cười hỏi, thầy Hứa thường nói tới trí tuệ phố phường, cháu và thầy Hứa thi thoảng rảnh rỗi gặp nhau. Đánh cờ uống trà, tán gẫu những chuyện vụn vặt này, anh Hứa chắc là thường nghe nói tin đồn phố phường kiểu này chứ. Trương Khắc quay sang hỏi Hứa Thụy Bình. Hứa Thụy Bình cười khổ, hiện số lần tôi gặp ba tôi còn không nhiều bằng cậu, cho dù thi thoảng gọi điện cho ba tôi, quá nửa cũng bị nghe giáo huấn, ít được nghe tin đồn kiểu này. Hứa Thụy Bình làm thư ký cho Đường Học Khiêm, con cái cũng theo tới Kim Sơn ở, cơ hội về Hải Châu rất ít, không gặp cha mấy, gọi điện cho cha cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe. Ít nói tới công tác, đôi khi Hứa Thụy Bình cũng cảm thấy lạ, sao cha mình và Trương Khắc cái gì cũng nói được. Đi tới trước nhà máy Tân Nguyên, Chu Tiểu Bình đã đợi ở đó. Tốc độ Tân Nguyên nhanh thật, trông có vẻ như không bao lâu nữa là có thể đi vào sử dụng rồi. Đường Học Khiêm đứng trước cổng nhà máy cảm khái nói. Trước Tết nơi này còn là một mảnh đất hoang chẳng có một mảnh ngói, hiện giờ đã là khu nhà xưởng thẳng tắp, đường xá ngang dọc, công nhân đang trải cỏ lên khoảng đất trống, và một ít cây rừng. Chúng tôi bỏ qua kết cấu bê tông cốt thép, sử dụng kết cấu không gian, dùng ốc vít nối kết bộ khung, cho nên nhanh hơn với kiểu xây dựng truyền thống. Chu Tiểu Binh giới thiệu tình hình nhà máy, nhóm công nhân đầu tiên đã huấn luyện được hơn một tháng, chỉ còn một tháng rưỡi tới hai tháng nữa, chiếc di động đầu tiên của chúng tôi sẽ sinh ra từ dây chuyền sản xuất ở đây. Không tệ chút nào, đợi nhà máy sản xuất ra chiếc di động đầu tiên, tôi sẽ lại tới lần nữa. Đường Học Khiêm quê ở Tân Thái, có điều thời thanh niên. Trung niên đều sống ở Hải Châu, cảm giác với Hải Châu càng thêm thân thiết, đặc biệt quan tâm tới những xí nghiệp gây dựng, trưởng thành ở Hải Châu. Chu Tiểu Binh vui mừng nói, trước đó chúng tôi sợ làm phiền tỉnh trưởng đường, vậy là tới lúc đó tôi dám phát thiếp mời cho tỉnh trưởng đường và Khác thiếu gia rồi. Các anh mời tỉnh trưởng đường là được rồi, quên tôi đi, tôi chẳng muốn vì ăn trực bữa cơm mà chạy xa như vậy đâu. Trương Khắc vội nói đùa từ chối, có điều tốc độ của các anh nhanh thật. Tân Nguyên hiện là doanh nghiệp gia công di động chủ yếu cho Cẩm Hồ, Liên Tín. Trương Khắc biết đơn đặt hàng Tân Nguyên nhận được chỉ cần nhà máy của họ, ở Hải Châu có thể hoàn thành, không cần tranh thủ khởi động nhà máy trước nửa đầu năm. Chu Tiểu Bình cũng hiểu, dù gửi thiếp mời cho Trương Khắc căn bản cũng chẳng thể mong y tới, không còn cách nào. Khoa Vương đã được phép tiêu thụ ở Singapore, Malaysia rồi, hơn nữa Khoa Vương đang bàn mua một nhà máy điện tín Ấn Độ. Nghe vậy Trương Khắc hiểu ra, Tân Nguyên không cam tâm với thành tích hiện thời, Tân Nguyên muốn khai thác thị trường nước ngoài rồi à? Có lẽ chỉ theo sát bước chân của Khoa Vương, thử thị trường Ấn Độ trước. Với người khác mà nói đây là cơ mật thương nghiệp trọng yếu của Tân Nguyên, nhưng với Trương Khắc mà nói chẳng cần giữ bí mật gì, Chu Tiểu Bình thẳng thắn đáp. Đường Học Khiêm rất hưng phấn, kinh tế hướng ngoại ở trong tỉnh xưa nay luôn kém. Nếu có một vài xí nghiệp lấy xuất khẩu sản phẩm điện tử ra thị trường Nam Á, Đông Nam Á là mục tiêu, chắc chắn có thể làm kinh tế hướng ngoại khởi sắc. Thị trường điện tín của Ấn Độ khá phức tạp, các cậu phải có chuẩn bị đầy đủ. Sở Thương mại tỉnh sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho các cậu. Hiện thị trường thông tin di động của Ấn Độ giống như Trung Quốc những năm 95, 96, mới ở giai đoạn khởi đầu. Tuy nhân khẩu Ấn Độ chỉ kém mỗi Trung Quốc, nhưng trình độ phát triển kinh tế tương đối thấp, phân hóa giàu nghèo cực kỳ nghiêm trọng, cơ sở điện tín lạc hậu. Với người bình dân mà nói di động vẫn là đồ xa xỉ. Cẩm Hồ mặc dù cũng khai phát thị trường Nam Á, nhưng lực độ không lớn lắm. Tình hình không phải là không bao giờ thay đổi, cơ sở điện tín của Ấn Độ đang dần dần hoàn thiện, có thể dự đoán khi di động bình dân hóa, thị trường di động Ấn Độ vô cùng làm người ta kỳ vọng. Tạ Kiếm Nam hẳn là nhắm chuẩn vào điểm mấu chốt Cẩm Hồ đang phát triển chip di động bình dân hóa, cho nên mới đi trước một bước, bố cục ở thị trường Ấn Độ. Tân Nguyên từ trước tới giờ luôn lấy Khoa Vương làm đối thủ cạnh tranh. Đặc biệt là trung tuần tháng 4, Bộ Thông tin tuyên bố chính thức đóng cửa thị trường, trong 3 năm không phát giấy phép sản xuất di động mới nữa, ở sản nghiệp di động, địa vị của Tân Nguyên và Khoa Vương tương đương, càng cần bám đuổi thật sát. Năm nay hẳn là năm quan trọng của bình dân hóa. Tầm nhìn của Trương Khắc dừng ở khu nhà xưởng mới đằng xa, ít nhất phải để giai tầng công nhân phổ thông không thấy di động là đồ xa xỉ nữa, đó là mục tiêu 2 năm tới của Cẩm Hồ. Liên Tín Cao Khoa Kilovol dùng chip di động E68 sản xuất di động đưa ra thị trường, giá dao động chừng 1.400-1.500 đồng, tiến vào nghiệp vụ di động đặt làm tức là, bước một bước chân bình dân hóa di động rồi. Hứa Thụy Bình cũng tham gia câu chuyện, nhiệm vụ bình dân hóa rơi lên đầu Liên Thông, di động rồi. Hổ thẹn. Trương Khắc cười, năm ngoái tôi cực lực ngăn cản Liên Thông đưa ra phương án cấp, nếu không phí viễn thông lúc này đã giảm mạnh rồi. Để Liên Thông có thêm thời gian chuẩn bị, mới có thực lực cạnh tranh hùng hậu. Đó gọi là dục tốc bất đạt. Đường Học Khiêm biết Trương Khắc chỉ pha trò, mọi người đều cần có thời gian để chuẩn bị. Lý Tại Thu mấy ngày qua cũng bị bong bóng Internet tan vỡ làm vắng đầu nhức óc. Mặc dù lúc này lực phá hoại chỉ hạn chế ở lĩnh vực đầu tư mạng Internet, nhưng có khả năng lan tới lĩnh vực chế tạo thiết bị điện tử, ảnh hưởng với sản nghiệp truyền thống tương đối nhỏ, nhưng ảnh hưởng với Samsung không nhỏ chút nào. Mấy năm qua Samsung luôn coi trong nghiệp vụ Flash Memory Chip, thị phần của nó chiếm 1/3 phân ngạch thị trường chip bán dẫn. Samsung đứng đầu ở thị trường Flash Memory Chip, đó trở thành nguồn thu nhập chủ yếu của Samsung. 2 năm qua làn sóng kinh tế mới làm nhu cầu Flash Memory Chip tăng vọt, cũng là nguyên nhân trọng yếu Samsung nhanh chóng thoát khỏi ảnh hưởng của cơn bão tài chính châu Á. Hiện thế cục đã rõ ràng, đó là sản nghiệp Internet, điện tín đầu tư quá độ khiến hình thành nguy cơ vỡ bong bóng của nền kinh tế mới. Cho dù có thể bình ổn vượt qua nguy cơ này thì đầu tư vào sản nghiệp điện tín, Internet sẽ giảm mạnh. Từ đó ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu flash memory chip toàn cầu. Điện tử Samsung khẩn cấp mở cuộc họp thảo luận, tất cả đều nhất trí cho rằng lợi nhuận từ flash memory chip sẽ tụt giảm, thậm chí có cao tầng lo sẽ xuất hiện thua lỗ. Chỉ tính riêng nghiệp vụ flash memory chip, mỗi năm đã đem lại cho Samsung gần 1 tỷ lãi ròng. Lo lắng này nghẹn trong lòng làm người ta mất tinh thần, nhìn ngoài cửa sổ mưa tí tách rơi, tâm trạng càng tệ, Lý Tại Thu cầm điện thoại trên bàn làm việc, chuẩn bị đích thân gọi điện cho Nghiêm Văn Giới. Thông báo Samsung định trì hoãn kế hoạch xây dựng nhà máy tinh viên ở Văn Chu. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1243, Tạ Tử Gia làm khách không 11. Lo lắng lợi nhuận sụt giảm. Samsung chẳng phải chuyển nhà máy tinh viên sang Trung Quốc để giảm chi phí chế tạo hay sao? Nghiêm Văn Giới chất vấn, Samsung Hoành Tâm hoãn khởi công tuyệt đối là tin tức xấu cho Hải Túc. Lý Tại Thu cảm thấy khó trả lời chất vấn của Nghiêm Văn Giới. Chả nhẽ nói tổng bộ Samsung chỉ hoãn xây nhà máy mới, cho nên mới hoãn chuyển nhà máy cũ ra ngoài. Kim Nam Dũng đứng ở bên bàn làm việc, nghe giọng Nghiêm Văn Giới trong điện thoại hơi cao, hắn sớm biết Hoành Tín có mưu đồ ở Hải Túc, đôi khi hắn nghĩ, doanh nhân ở cái quốc gia đó thật là hạnh phúc, hành vi phạm pháp cứ thoải mái làm công khai, chẳng cần che giấu. Hành vi này thập niên 60, 70 ở Hàn Quốc cũng có, mấy năm qua phải thu bớt lại, giống như Lý Kiện Hy, cũng vì thế mà rơi vào bê bối hối lộ phải lui về sau màn. Bất kể Hoành Tín có mưu đồ gì ở Hải Túc, quyết sách của Samsung tất nhiên không thể tính đến được mất của người khác. Lý Tại Thù không trả lời chính diện chất vấn của Nghiêm Văn Giới, nhưng Kim Nam Dũng thấy hắn nắm điện thoại rất chặt, tỏ ra kiên quyết, không cho đường thương lượng. Có thể hoãn công bố tin tức này được không? Nghiêm Văn Giới cũng nhận ra từ sự im lặng của Lý Tại Thù, quyết định của Samsung khó thay đổi, có lẽ Lý Tại Thù chỉ là người chấp hành, đành hạ thấp yêu cầu, như thế sẽ không tạo thành đả kích trực tiếp với Hải Túc. Lý Tại Thù cũng vui vẻ nhìn thấy kẻ muốn đối phó với Cẩm Hồ sẽ mạnh hơn một chút, chuyện này không ngại giúp Hoành Tín, trong phạm vi chức vụ của tôi, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Đặt điện thoại xuống, Lý Tại Thù lấy tay bấm vào giữa hai mày, muốn làm thân kinh căng thẳng nhẹ bớt, hỏi Kim Nam Dũng, Hoành Tín ở Trung Quốc có thể tạo thành uy hiếp với Cẩm Hồ không? Kim Nam Dũng mặt không biểu cảm gì lắc đầu, trước khi chỉ số Nasdaq tụt giảm, Cẩm Hồ hoàn thành giảm cổ phần ở Côn Đằng Online, giao dịch cổ phần âm nhạc toàn cầu với Microsoft, hoặc là Cẩm Hồ dẫn phải phân chó, hoặc là cao tầng Cẩm Hồ nắm rõ cả sản nghiệp như lòng bàn tay, mới có thể ở vào khu vực an toàn trong nguy cơ này, Hoành Tín dựa vào cái gì để tạo thành uy hiếp với Cẩm Hồ? Lý Tại Thù cười khổ, đáp án quá rõ ràng, vừa rồi hắn chỉ hỏi cho có mà thôi. Hắn tới Trung Quốc được vài năm, đã nhìn thấu suy nghĩ của người Trung Quốc rồi, chính phủ Trung Quốc cho dù không hỗ trợ Cẩm Hồ, cũng sẽ không kiềm chế quá mức, nhìn biểu hiện của Giang Mẫn Chi thời gian qua đủ chứng minh phán đoán này. Nếu như Hoành Tín không có được sự hỗ trợ đặc biệt của chính phủ Trung Quốc, muốn tạo thành uy hiếp với Cẩm Hồ là không thể. Sản nghiệp chủ yếu dưới cờ Hoành Tín tập trung ở đóng tàu, năng lượng, sắt thép, địa ốc và xây dựng. Thực tế 2 năm qua Cẩm Hồ cũng tiến quân vào các sản nghiệp trên, gây ra áp lực rất lớn với Hoành Tín, nhưng Hoành Tín lại không thể tiến vào sản nghiệp hạch tâm của Cẩm Hồ, điện tử tiêu dụng, điện tử gia dụng, chuỗi siêu thị để làm lay động Cẩm Hồ. Người dân Trung Quốc tự hồ chỉ biết di động, đầu đĩa của Cẩm Hồ, ít người biết iPlay mới là vũ khí sắc bén Cẩm Hồ kiếm tiền. Năm 99, lượng tiêu thụ iPlay của Cẩm Hồ vượt quá 2 triệu chiếc, với giá bán từ 601.000 USD. Kim Nam Dũng dự đoán tỷ lệ lợi nhuận mỗi máy của Cẩm Hồ không ít hơn 40%, thậm chí có thể nhiều hơn, tức là chỉ riêng bằng iPlay năm qua Cẩm Hồ thu được lợi nhuận hơn 300 triệu USD. Cẩm Hồ xưa nay luôn có thói quen lấy Tết làm khởi đầu năm mới, cũng quen lấy Tết làm phân giới sách lược thị trường. Đầu tháng 3, Cẩm Hồ ngoại trừ nâng cấp toàn tuyến điện thoại di động, còn điều chỉnh giá bán sản phẩm iPlay tầm cao, giảm xuống còn từ 400 USD. Tháng 3, tháng 4, lượng tiêu thụ iPlay của Cẩm Hồ tăng vùn vụt chẳng làm ai bất ngờ. Lý Tại Thù tin rằng mặc dù Cẩm Hồ hạ giá sản phẩm, nhưng do Cẩm Hồ đã có năng lực khống chế thị trường hải ngoại cùng chi phí nghiên cứu sản xuất bù đắp, giá thành chế tạo giàn mỏng, tỷ lệ lợi nhuận của Cẩm Hồ sẽ không sụt giảm. Lý Tại Thù hiểu dụng ý việc Cẩm Hồ đem nghiệp vụ nước ngoài đặt ở thương vụ Cẩm Hồ là để nâng cao năng lực huy động vốn của thương vụ Cẩm Hồ, với năng lực lợi nhuận của Cẩm Hồ ở thị trường hải ngoại như thế, có thể gánh vác được khoản nợ gấp 60 lần. Hơn nữa thanh danh của thương vụ Cẩm Hồ trong giới doanh nhân người Hoa cực tốt. Cho dù hành vi huy động vốn của Cẩm Hồ, năm 98 có vẻ giống thừa lúc cháy nhà hôi của, nhưng một khi nó hình thành vòng tuần hoàn tốt, Cẩm Hồ tăng hạn ngạch nợ năm nay tăng lên 4 tỷ cũng không cần cố quá sức. Một Cẩm Hồ như thế, đã miễn cưỡng thành đối thủ của Samsung được rồi. Đối với một số người mà nói, tuần lễ Hoàng Kim quá dài, khi chứng khoán Thượng Hải mở giao dịch đầu tiên trong tháng 5, cổ phiếu Internet một lần nữa bị nhà đầu tư vứt bỏ, những người này thì hy vọng tuần lễ Hoàng Kim dài thêm một chút. Đợi ác mộng qua đi hãy kết thúc kỳ nghỉ cũng không muộn. Ngày giao dịch đầu tiên của tháng 5, cổ phiếu Hải Túc tụt thêm 8%, dù lại tụt giá lần nữa cũng đủ khó coi rồi, trị giá từ đỉnh cao 17 tỷ xuống còn 12.5 tỷ. Cũng trong ngày hôm đó, Ủy ban chứng giám chính thức phê chuẩn đơn xin tân phát hành cổ phiếu Hải Túc nộp lên. Trên chiếc bàn gỗ đàn, đặt một tờ nhất báo Tân Hoa Xã, trang nhất là bài xúc tiến sản nghiệp Internet phát triển khỏe mạnh trình tự, thực tế là phê đình hành vi nhà đầu tư thổi phồng khái niệm Internet. Chính bài văn này cùng với bài báo tài chính hôm nay đăng tin Côn Đằng Online, gần như bị chém ngang lưng trong 8 ngày, đã áp chế cổ phiếu Internet trên thị trường chứng khoán Thượng Hải. Nghiêm Văn Giới nhíu chặt mày, hắn sớm dự liệu được tới một ngày bong bóng, do nền kinh tế mới thổi lên sẽ tới một ngày không chống đỡ nổi, không ngờ ngày đó tới như sét đánh không kịp bưng tai. Hải Túc không thể phát hành cổ phiếu công khai sau một tuần nữa rồi, dưới thế cục áp chế như thế này, giá cổ phiếu rất có khả năng sẽ sụp giảm như lở tuyết. Chứng khoán Tinh Hà sẽ không dám gánh nguy hiểm như thế, đã lộ ý rút lui. Cầm tiền, chơi gái thì chưa bao giờ thấy bọn chúng chùn tay, lúc này thì rụt đầu lại như rùa vậy. Vương Hải Túc lấy khóe mắt liếc nhìn Lâm Tuyết, chỉ thấy mắt hạnh hé mở, mang tai đỏ bừng, vẫn mê đắm lòng người như thế, chỉ là cái lỗ mũi phập phồng bại lộ lửa giận trong lòng cô ta. Nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, lúc thế này không thể đụng vào. Nghiêm Văn Giới nhìn ra không nói gì thêm. Chứng khoán Tinh Hà mặc dù tổng bộ ở Kiến Nghiệp, trước kia cũng là xí nghiệp thuộc tỉnh Đông Hải, Năm 96, Xí nghiệp Tài chính Quốc Hữu tiến hành trọng tổ, Bộ Tài chính thay thế Ủy ban Tài chính Đông Hải thành nhà đầu tư sau lưng Chứng khoán Ngân Hà. Hắn nhận được điện thoại nội bộ, cho dù Chứng khoán Tinh Hà có chấp nhận gánh chịu nguy hiểm thì khả năng thất bại cũng rất cao. Chuyện vỡ lở ra không phải tùy tiện hy sinh một ai đó là bịt vào được, hiển nhiên cũng là vì sau lưng có ai đó đang gây áp lực cho Bộ Tài chính. Văn kiện của Ủy ban Chứng giám có hiệu lực 6 tháng, tôi cho rằng tạm hoãn kế hoạch thì hơn. Lưu Kỳ Tuấn kiến nghị, trước khi thế cục triệt để cải thiện, cố phát hành cổ phiếu có nguy hiểm quá lớn. Trước tiên là giá cổ phiếu từ mức cao nhất 45 đồng tụt xuống còn 32 đồng hiện nay, đã tụt xuống dưới giá giới hạn phát hành cổ phiếu là 34 đồng. Hiện chúng ta có thể làm là duy trì ở mức 30 đồng, cưỡng ép nó đi ngược xu thế tăng lên 34 đồng nguy hiểm và áp lực quá lớn. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1244, Tạ Tử Gia làm khách không mời. 2. Yến Viên, biệt thự Đỗ Phi ở cũng ở Yến Viên, nằm mé ngoài cùng phía nam, sát bên hồ, tầm nhìn mở rộng, có thể nhìn thấy Yến Quy hồ sóng nước lăn tăn, chỉ là nhìn lên núi Yến Quy, bị tòa nhà nghiên cứu phát triển của Cao Khoa Kilovol che mất, có chút nuối tiếc. Hôm nay trong biệt thự của Đỗ Phi tụ tập rất đông người, Mã Hướng Đông, Nghiêm Văn Giang tới kiến nghiệp, lần trước Đỗ Phi nói sẽ chiêu đãi bọn họ, mời mọi người tới biệt thự ăn tiệc đứng tự nướng. Cổ phiếu Công Đằng online trong 8 kỳ giao dịch gần như bị chém ngang lưng. Đám cao tầng như Mã Hướng Đông, Lương Văn Giang phải chịu trách nhiệm, cái gọi là chịu trách nhiệm không phải là tự phạt lương, nộp đơn từ chức, mà là tìm đường doanh lợi mới cho Côn Đằng Online, đạt được cân bằng tài chính trước khi tiêu hết tiền. Tất cả báo tài chính ngày hôm nay đều đăng tin cổ phiếu Côn Đằng Online bị tụt giá thảm hại, tuy nói đám Mã Hướng Đông cố ý thao túng những bài báo này, nhưng khi nhìn thấy nó lan tràn khắp giới truyền thông, tâm tình không dễ chịu chút nào, áp lực cũng cực lớn. Hôm nay bọn họ tới kiến nghiệp là vì quỹ sáng nghiệp vườn sồi cùng sáng vực đông đại, cũng có rất nhiều hình thức đầu tư mới mẻ, mọi người tụ họp lại để xem có đường nào dung hợp nghiệp vụ, nâng cao doanh thu hay không. Đám Mã Lực, Dương Vĩ Nghị cũng bị cảnh sát chết đầy đồng, tiếng kêu dậy đất của sàn chứng khoán Nasdaq hất cho một chậu nước lạnh, trước ngày 26 tháng 4 chỉ số Nasdaq sụt giảm, cứ mỗi lần tụ họp là bọn họ lại lớn tiếng bàn việc lên sàn giao dịch Nasdaq, thành anh hùng tài phú được giới truyền thông săn đón đăng tin như Mã Hướng Đông. Mấy ngày hôm nay ngậm miệng tuyệt đối không nhắc tới chuyện này nữa. Tuy nói hiện giờ chỉ số Nasdaq có dấu hiệu ổn định trong chấn động mạnh, nhưng cổ phiếu Internet của sàn giao dịch chứng khoán bị sóng ngầm tài chính hủy hoại, Côn Đằng Online còn chưa bị tính là tụt giá thảm nhất, các cổng website tiếng chung như võng cảnh, Lãng Triệu may mắn lên sàn giao dịch Nasdaq, trước nguy cơ bùng phát thậm chí bị mất giá hơn 60%. Nghĩ tới những quỹ đầu tư mạo hiểm tiến hành đầu tư vào Lãng Triệu, võng cảnh có khi qua vụ làm ăn này thua đến cái quần lót cũng chẳng còn. Quỹ đầu tư mạo hiểm chỉ e đã thành chim sợ cành cong, hướng gió không đổi, không hy vọng bọn họ đầu tư quy mô lớn vào sản nghiệp Internet nữa, có lẽ chỉ 2-3 tháng nữa thôi vì tài chính không đủ, mà xuất hiện làn sóng các website đóng cửa. Trác Vực trước sau được sáng vực Đông Hải, Tổng Công ty Phát triển Công nghệ Đông Đại, cùng Côn Đằng Online đầu tư 5 triệu USD, tài chính của Trác Vực hiện nay chỉ có thể duy trì tới cuối năm, mà trước cuối năm không thể thực hiện được nhiệm vụ kinh doanh có lãi. Mã Lực, Dương Vĩ Nghị biết đám Đỗ Phi không tùy tiện vứt bỏ Trác Vực, vứt bỏ thương mại điện tử, chỉ là trước khi đám Đỗ Phi chính thức tỏ thái độ thì chẳng có gì chắc chắn, khó tránh khỏi lo trước nghĩ sau, thấp thỏm không yên. Cho dù là đám Thời Học Bân, Đồng Dược Hoa cũng không thoải mái lắm, sau khi đem sản nghiệp quán nét chuyển nhượng cho Hải Túc, trong tài khoản còn có 200 triệu dư, mặc dù luôn khắc chế chi tiêu, nhưng trong không khí chung đó, bất chi bất giác đầu tư lượng lớn tài chính vào lĩnh vực ứng dụng phần mềm. Thư viện số, game online v.v. Nhưng đám Thời Học Bân còn đỡ, biết gia sản của Cẩm Hồ, sáng vực Đông Đại có phá hoại thế nào, cũng chẳng gây được gia họa. Ngoài ra các xí nghiệp phía dưới Cẩm Hồ đều hạch toán độc lập, sáng vực Đông Đại mới nổi lên, nhưng rơi vào nguy cơ bong bóng tan vỡ không thoát thân được, thể diện tất nhiên rất khó coi. Khác thiếu ra đâu rồi? Triệu Tử Lâm dẫn con gái và chồng tới, không thấy Trương Khác đâu, chỉ thấy đám Thời Học Bân, Mã Lực, Dương Vĩ Nghị bị đám con gái Thịnh Hạ, Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng, Vương Thái Linh chỉ huy chạy vòng vòng, chuẩn bị đồ nướng ở sân phơi, lúc này đã chuẩn bị gần xong, đều ngồi đó nghỉ ngơi, đợi người tới đủ thì bắt đầu. Đình viện dưới lầu bài bố quá tinh xảo rối rắm, không có đủ không gian tổ chức tiệc đứng, sân phơi tầng 2 nối liền với phòng khách, đủ rộng. Triệu Tử Lâm cách cửa kính nhìn đám Đỗ Phi, Lương Văn Giang, Mã Hướng Đông ngồi, trong thư phòng sắc mặt nặng nề không biết bọn họ thảo luận đề tài nghiêm túc gì. Trương Khác không nói sẽ tới, cậu ấy nói có tới à? Thời Học Bân ngạc nhiên hỏi, còn đá đít Đồng Dược Hoa, còn không mau nhường chỗ cho thần tài mỹ nữ. Quỹ đầu tư vườn sồi vì đầu tư vào Côn Đằng Online mà nổi danh thiên hạ, cho dù hiện giờ cổ phiếu Côn Đằng Online mất giá, hiện vẫn cứ ngồi đầu trong các quỹ đầu tư sáng nghiệp trong nước. Đối với những thanh niên khát vọng sáng nghiệp để có thành công mà nói, Triệu Tử Lâm tổng phụ trách quỹ sáng nghiệp vườn sồi xứng với cái danh nữ thần tài. Triệu Tử Lâm đưa tay ra muốn bập gáy thời học bân, tôi nhận được điện thoại của Khác thiếu gia cho nên mới tới đây ăn trực, còn tưởng cậu ấy đã tới trước rồi. Triệu Tử Lâm cũng ở trong yến viên, đi tới cũng thuận tiện, nhìn Thịnh Hạ cầm bình đồ uống đi tới, liền hỏi, em đã quyết định tốt nghiệp xong ở lại đâu chưa? Thịnh Hạ mặc dù bằng tuổi Đỗ Phi, Trương Khác nhưng đi học trước bọn họ một năm, một tháng nữa thôi là cô tốt nghiệp đại học, hết lễ lao động, cô không vội về Hong Kong, mấy ngày qua luôn ở lại kiến nghiệp, còn chưa quyết định. Thịnh Hạ cười, lựa chọn quá nhiều cũng đau đầu, cùng lắm thì em đi giúp anh trai em. Giải trí ẩm thực thế kỷ Cẩm Hồ không phải là xí nghiệp gia tộc Thịnh Thị, em tới đó góp vui làm gì? Không bằng ở lại sáng vực Đông Đại với anh. Đỗ Phi từ thư phòng đi ra, nắm vai Thịnh Hạ, chào hỏi nhà Triệu Tử Lâm. Thế sáng vực Đông Đại chẳng thành quán vợ chồng à? Trương Khác ở dưới lầu nghe thấy Đỗ Phi nói thế đi lên, đưa tay ra, kiếm cho tao cái khăn lông lau đã. Sao thế? Đám Đỗ Phi, Triệu Tử Lâm nhìn thấy đùi, mép áp của Trương Khác ướt một mảng lớn, nghi hoặc hỏi. Hai, Thanh Bạch nửa đời người thiếu chút nữa bị con trai của Tâm Văn hủy rồi, ta không biết vợ chồng nhà đó không đóng bìm cho con, vừa bế nó lên thiếu chút nữa bị nó tè lên đầu. Nếu chẳng phải sợ mụ Diệp Tiểu Đồng đó liều mạng với tao, tao ném thằng nhóc đó ra khỏi xe rồi. Trương Khác vung tay làm bộ rất tức tối, kể. Lúc này dưới lầu có tiếng trẻ con khóc phối hợp, tất cả đều cười ồ lên. Diệp Tiểu Đồng bế con trai chưa tròn 6 tháng đi lên, dương dương đắc ý nói, thời buổi này người dám đái lên đầu Khác thiếu gia không có mấy đâu, mọi người mau mau tới chiêm ngưỡng Diệp Đào nhà tôi. Thiệu Tâm Văn theo sau cười rất hề hà. Các cô gái thích trẻ con, đều vây lấy. Trương Khác chỉ biết cười khổ, nhìn màn hình trong thư phòng còn hiển thị biểu đồ cổ phiếu. Hỏi Đỗ Phi, lúc tao chưa tới, bọn mày thảo luận cái gì thế? Hạnh phúc là gì? Chính là nhìn thấy kẻ xui xẻo hơn mình. Mã Hướng Đông đùa, ủy ban chứng giám hôm nay phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu của Hải Túc rồi, chúng tôi đang thảo luận xem bọn chúng có cố phát hành cổ phiếu không. Vậy hôm nay mọi người đều hạnh phúc hơn tôi. Trương Khác kéo vạt áo bị đái ướt sũng ra, đi vào thư phòng, click xem cổ phiếu của Hải Túc, bọn chúng sẽ không mạo hiểm như thế. Hôm nay giá cổ phiếu của Hải Túc tụt giá sâu, trước khi thế cục nghịch chuyển. Hoành Tín nếu cố đẩy giá lên, để cổ phiếu mới phát hành thuận lợi, phải dùng chừng 1 tỷ mới có thể nắm chắc được, còn phải đảm bảo mặt tin tức có lợi cho bọn chúng, đâu phải là chuyện dễ dàng. Ngoài ra tôi nhận được tin chứng khoán Tinh Hà có ý rút lui. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1245, Tạ Tử Gia làm khách không mời. 3. Mã Hướng Đông hỏi, Tinh Hà chẳng phải cùng một bọn với Nghiêm Gia à? Đúng thế, nhưng xảy ra vấn đề bọn chúng có ôm được hết hay không đã? Có điều cũng khó nói, xưa nay bọn chúng tham ăn tới khó coi. Trương Khác nhếch mép cười, đánh hội đồng tất nhiên phải tham gia, có điều thảo luận chuyện của các anh đã. Mã Hướng Đông gãi đầu cười khan, hiện Côn Đằng Online đang xa lầy, thực sự không có tư cách chê người khác. Bắt đầu ăn được chưa? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Trương Khác thò đầu ra nhìn thấy đã chuẩn bị xong, hỏi Đỗ Phi, khách mày mời đến đủ cả rồi chứ? Mọi người tạm thời gạt bỏ lo lắng sang một bên, náo nhiệt đổ ra sân phơi, lúc này dưới lầu tiếng chuông vang lên, Đỗ Phi không để ý lắm, người quen trong yến viên quá nhiều, thấy bên này nào nhiệt chạy qua góp vui là hết sức bình thường, bọn họ vừa mang bia rượu ra thì thấy Tạ Tử Gia rầm rầm chạy lên, Trần Tĩnh đi theo sau. Hai vị khách không mời này làm mọi người rất bất ngờ. Mày mời đấy à? Đỗ Phi nghi hoặc nhìn Trương Khác. Trương Khác nhìn Trần Tĩnh, cô đánh mắt sang Tạ Tử Gia, ý bảo con bé khùng ép em sang đây. Thế nào không hoan nghênh à? Tạ Tử Gia tay ôm một chai rượu vang trước ngực, dè dặt nói, nhìn bên này náo nhiệt như thế, cảm thấy chỗ chúng tôi hiu quạnh quá, đôi mắt long lanh mở to chớp chớp, nhìn có vẻ như bị bộ dạng ngạc nhiên của mọi người làm tổn thương rất lớn. Nếu chẳng phải quá rõ cô nhóc này là ai, nói không chừng thời học bân đã lên tiếng tán tỉnh như với những mỹ thiếu nữ sơ cao trung, mà hắn nhìn thấy ngoài đường rồi, lúc này hắn cũng phải chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Đừng thấy thanh danh sáng vực Đông Đại đang lên. Trừ Trương Khác ra, trong Đại học Đông Hải, người thực sự làm hắn cảm thấy quỷ dị chính là Tạ Tử Gia, thường đóng giả cô bạn học đáng yêu nhà bên. Trong học viện ngoại thương có rất nhiều sinh viên biết Tạ Tử Gia, là con gái Tạ Hán Tĩnh có tên trong danh sách 100 người giàu nhất của Hồ Nhuận. Anh trai Tạ Ý là CEO của một trong 4 chuỗi siêu thị lớn trong nước, chỉ là không ai biết cô chính là người sáng lập Cao Khoa Kilovol, hơn nữa nhờ thiên bẩm thương nghiệp mới có được lợi nhuận 500 triệu vào năm 99. Thời học bân thường ngày cùng Đỗ Phi. Được xem như nhân vật lãnh tụ giới sinh viên sáng nghiệp, đứng trước Tạ Tử Gia thanh thuần khả ái, cảm giác bản thân như rác rưởi vậy, từ miệng Đỗ Phi biết được một số tin đồn về Tạ Tử Gia, mới biết mấy từ thanh thuần khả ái không liên quan gì tới nữ ma đầu này. Nếu nói Tạ Tử Gia vì cô đơn, vì Hựu Quạnh mới chạy sang đây, thì đầu óc thời học Bân phải chứa hai thùng đậu hũ hắn mới tin. Trương Khác cho dù muốn đuổi Tạ Tử Gia đi cũng chẳng dám, nhận lấy chai rượu trong tay cô, người giữ lại thì được, còn chai rượu này, bao bì đẹp lắm, uống vào chắc không sao đâu nhỉ. Tạ Tử Gia liếc xéo Trương Khác, rồi đảo mắt một vòng nhìn đám mã hướng đông, Lương Văn Giang, bọn họ nhàn nhã thật đấy, xem bảo hôm nay ai cũng nghĩ bọn họ đang nhốt mình trong văn phòng nghĩ đối sách, ai ngờ bọn họ tới kiến nghiệp Tiêu Dao. Trương Khắc nhìn Trần Tĩnh, trong đôi mắt đẹp của cô ẩn chứa nụ cười, ý bảo đây chính là dụng ý xông vào đây của Tạ Tử Gia, rồi quay sang nhìn đứa bé trong lòng Diệp Tiểu Đồng, bẹo cái má phính, cười hỏi, làm mẹ có vất vả không? Ban đêm toàn ném cho bảo mẫu trông, tôi chẳng có tâm tình tốt đẹp hầu hạ nó, giờ bế nó cho vui vậy thôi. Diệp Tiểu Đồng háy mắt, trẻ con hay lắm, hay là cô đẻ một đứa thử xem? Tôi tìm ai để đẻ chứ? Trần Tĩnh cười tươi, nhận lấy đứa bé từ Diệp Tiểu Đồng, bế trong lòng nựng, mắt sáng lên. Trương Khác thấy cảnh đó thì gãi đầu, vội quay sang Tạ Tử Gia nói lẳng đi, bọn họ Tiêu Dao bao giờ? Vừa rồi tôi còn nói bọn họ đang vùng vẫy ngoi lên bờ. Được, nếu như cô có thể chỉ điểm cho bọn họ một con đường sáng, để cô và Trần Tĩnh tham gia bữa tiệc đứng hôm nay xem như đáng giá. Tôi thì có kiến nghị gì hay được? Tạ Tử Gia giấu tay sau lưng, đầu cúi xuống nhìn ngón chân, trông như cô nữ sinh bẽn lẽn, người của Côn Đằng Online, sáng vực đông đại, trác vực đều ở đây. Chẳng lẽ không phải muốn cố gắng chỉnh hợp tài nguyên Internet lại làm một, tìm con đường tắt mở rộng ưu thế cạnh tranh, mau chóng có lãi hay sao? Trương Khắc nghĩ chẳng lẽ con bé này canh sau cửa sổ nhìn mọi người lục tục kéo vào. Cô ta nhìn ra mục đích cuộc tụ họp này thì là chuyện bình thường. Mã Hướng Đông, Lương Văn Giang đều không quen Tạ Tử Gia, được Đỗ Phi giúp giới thiệu sự tích huy hoàng của Tạ Tử Gia, làm Vương Thái Linh hít một hơi khí lạnh, em cứ tưởng không còn nhân vật quái thai nào giống như em họ của anh nữa. Bọn họ có cho người ta sống nữa hay không hả? Người khác tối đa chỉ có thể coi là tinh anh trong tinh anh, bọn họ là thiên tài. Mã Hướng Đông cảm khái. Nhìn Mã Hướng Đông và Lương Văn Giang đi tới, Trương Khác nói, mọi người bàn chuyện nhé, tôi đói rồi, kiếm cái gì cho vào bụng đã. Quay sang hỏi Trần Tĩnh, cô uống gì, chỗ này chắc là có đấy. Chưa nói quan hệ vụng trộm của bọn họ, thân phận của Trần Tĩnh đặc thù, Trương Khác đích thân chiêu đãi, người khác không nhìn thấy có sơ hở gì. Diệu Tiểu Đồng bế con cùng chồng trò chuyện với hai bọn họ. Sáng vực đông đại thời gian qua chuyên chú vào sản nghiệp Internet, Tử Gia tâm tính bộp chộp, một phần sự chú ý chuyển sang mặt này. Hiện bong bóng Internet vỡ đã thành chuyện chắc chắn, khi đa phần nhà đầu tư như chim sợ cành cong thì nó lại nói đây là thời cơ, người bỏ ta lấy, chẳng biết vì sao con bé khẳng định hôm nay mọi người tụ họp, ở đây là vì chỉnh hợp tài nguyên Internet nữa. Trần Tĩnh giải thích nguyên nhân vì sao bị Tạ Tử Gia kéo tới đây. Trương Khắc ngoái đầu nhìn Tạ Tử Gia đang cùng Đỗ Phi, Mã Hướng Đông nói chuyện say sưa, thiên phú và mẫn cảm thương nghiệp của Tạ nữ ma đầu đúng là hiếm có, so với ngành nghề truyền thống gần như đều vận hành theo phương thức cố định, sản nghiệp Internet mới nổi càng làm tài hoa thương nghiệp một người tỏa sáng rực rỡ, hiện sản nghiệp Internet gặp nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay, nhưng ẩn chứa cơ hội thương nghiệp lớn. Tạ Tử Gia tâm tính bộp chộp có lẽ là một khuyết điểm, nhưng cũng là ưu thế lớn nhất của cô, nóng vội xông vào thế này, hẳn phải có rất nhiều tư tưởng kỳ diệu muốn tìm người thổ lộ. Trời đã tối, vầng trăng sáng treo trên bầu trời kiến nghiệp, quần thể kiến trúc bờ đối diện Yến Quy Hồ, trông giống như tờ tranh giấy mỏng manh dán vào khung. Trương Khác cầm ly rượu đứng dựa lưng vào lan can, nhìn Đỗ Phi, Mã Hướng Đông, Lương Văn Giang, Mã Lực ngồi vây quanh Tạ Tử Gia, giao lưu ý kiến về sản nghiệp Internet, không khí vô cùng sôi nổi, chẳng hề nhận ra đã rạng sáng rồi. Diệp Tiểu Đồng, Thiệu Tâm Văn chiếu cố cho con nhỏ nên đã về trước, Trương Khác vốn ám thị Trần Tĩnh theo y đi trước. Chỉ là Tạ Tử Gia bám dính lấy giữ Trần Tĩnh lại cùng mình, Trương Khác chỉ đành vờ như tỏ ra rất có hứng thú với đề tài này, ở lại nghe. Triệu Tử Lâm đương nhiên cũng phải ở lại thức đêm, vợ và con gái cô đã về trước. Đám Mã Hướng Đông, Lương Văn Giang năm 95 lập trang web cá nhân sau phát triển thành cổng website tiếng Trung lớn, nhất từ năm 95. Thời học Bân, Thi Tân Phi muộn hơn một chút thành lập câu lạc bộ côn trùng, phát triển trò chơi trên mạng. Mã Lực một mình thử lập trang web cá nhân bán sách. Có thể nói bọn họ là những người tham dự sản nghiệp Internet đầu tiên trong nước, đều có kiến thức sâu sắc về Internet, đều có nhiệt tình vô cùng với Internet. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1246, Tài nguyên Internet của Cẩm Hồ. Lúc này Trương Khác cảm thấy mình thành người ngoài, ở lĩnh vực Internet, ngoại trừ cung cấp chút hỗ trợ chủ yếu ở tài chính, thì trước mặt những người này y nên ngậm miệng lại, nhìn làn sóng Internet sụp sôi. Trương Khác đúng là có lúc kích động, đại đa số thời gian là khoanh tay ngồi nhìn. Lúc này các công ty danh tiếng mạng Internet như Tencent, Alibaba, Baidu đều nối tiếp nhau thành lập. Sáng vực đông đại trực tiếp tham dự vào đầu tư trạng vực trang web thương mại điện tử, trở thành đối thủ cạnh tranh của trang web thương mại điện tử như 8818, Alibaba, đang hấp thụ kinh nghiệm thành công của nó, áp chế sự phát triển của họ. Có điều lúc này quy mô đánh nhau còn nhỏ, định vị thị trường có khác nhau, dù ở nghiệp vụ hay thị trường cũng không có nhiều chỗ trùng lặp lắm. Baidu thành lập sớm hơn lịch sử từng có, tháng 2 năm nay đã chính thức đưa ra kỹ thuật tìm kiếm tiếng Trung mới nhất. Mặc dù năm 98 Côn Đằng Online đã đưa ra engine tìm kiếm tiếng Trung, nhưng chẳng chỗ nào hơn người, vào tháng 4 đã đành thành hiệp nghị với Baidu, đưa engine tìm kiếm của Baidu vào trong trang web, do Baidu cung cấp dịch vụ tìm kiếm. Điều kiện kèm là Côn Đằng Online, sáng vực đông đại, quỹ vườn sồi đầu tư 1 triệu USD vào Baidu, nắm 8% cổ phần, có lẽ mấy năm sau sẽ thành một kinh điển đầu tư khác của sáng vực, nhưng lịch sử có lệch đi không thì không ai biết được. Năm 99, rất nhiều xí nghiệp Internet trong nước mô phỏng ICQ, phát triển phần mềm tin nhắn tức thì bằng tiếng Trung. Tencent chỉ là một thành viên không nổi bật trong đó. Tencent tháng 5 năm ngoái thậm chí muốn bán quy ICQ của bọn họ cho Côn Đằng Online, nhưng bộ phận kỹ thuật của Côn Đằng Online đã phát triển MICQ của bản thân, lực lượng kỹ thuật của Côn Đằng Online đủ mạnh, mà Tencent lại báo giá 40 vạn USD, hiển nhiên vượt quá giới hạn của đám Đỗ Phi. Hiện giờ ở thị trường nhắn tin tức thì trên Internet, quy ICQ của Đằng Tấn, MSN tiếng Trung của Microsoft chiếm hơn 60%, MICQ của Côn Đằng Online dựa vào ưu thế hộ dùng, xếp hạng đứng vào vị trí thứ tư. Sau khi nghiệp vụ Quán Nét được Hải Túc mua lại, lực lượng kỹ thuật sáng vực đông đại không bị suy giảm mà còn được tăng cường thêm. Mặc dù mạng Internet băng thông rộng gia đình ở trong nước mới phát triển, nhưng hộ dùng ở các thành thị liên tục tăng lên, đám Đỗ Phi tất nhiên nhìn ra tiền đồ phát triển của game online, thêm vào tài chính dư giả, liền chính thức khởi động kế hoạch phát triển game đồ họ Tam Quốc Liệt Hào Truyện. Năm 99, kỹ thuật game online trong nước từ dạng tech chuyển sang đồ họa có một hố ngăn cách gần, như không vượt qua nổi. Trong nước chẳng có ai có kinh nghiệm phát triển game online đồ họa, mà đám Thi Tân Phi dã tâm lại rất lớn, muốn phát triển toàn bộ hệ thống, độ khó rất cao. Sau khi gặp phải lực cản, sáng vực đông đại đành phải bỏ tiền mua phần mềm kỹ thuật đồ họa từ châu Âu, tiền đổ vào không ít, tiến độ mới hoàn thành một nửa. Nếu chỉ nhìn bằng con mắt thương nghiệp, hiện trong nước phát triển game online đồ họa là quá nguy hiểm, khả năng thất bại cao, giao cho nước ngoài vận hành càng phù hợp với lựa chọn thương nghiệp hơn. Nhưng Trương Khác không can thiệp vào phương châm vận hành của sáng vực đông đại, thậm chí còn thừa nhận nỗ lực tự khai phát game đồ họa từ không tới có, của bọn họ. Một mặt trước kia y đồng ý đưa câu lạc bộ côn trùng vào sáng vực, đã ngầm thừa nhận sau này bỏ tiền cho họ phát triển Tam Quốc Liệt Hào Truyện. Mặt khác thời đại game online tới là không thể nghịch chuyển. Sáng vực đông đại phát triển engine trò chơi sẽ để nền tảng văn hóa Trung Hoa, sớm thể hiện trong trò chơi. Và lại cầm hồ ở mặt bỏ tiền bồi dưỡng nhân viên rất khẳng khái, cho dù thất bại. Coi như bỏ vài chục triệu bồi dưỡng nhân tài lĩnh vực ứng dụng đồ họa, nghĩ như thế trong lòng sẽ cân bằng hơn nhiều. Trước ngày 26 tháng 4, chỉ số Nasdaq tụt dốc, mọi người đều coi lên sàn giao dịch Nasdaq là mốt thời thường, không ai suy nghĩ nghiêm túc tới vấn đề mô hình lẫn năng lực lợi nhuận, phát triển trang web chủ yếu theo đuổi số lượng thành viên đăng ký và lượng truy cập. Côn Đằng Online mặc dù khá chú trọng nghiệp vụ thực tế, nhưng khó tránh khỏi bị hoàn cảnh lớn ảnh hưởng. Côn Đằng Online trước sau được nhiều lần đầu tư mạo hiểm, lại thành công lên sàn giao dịch Nasdaq, tài chính hùng hậu, một rào lượng dư tài chính lên tới 100 triệu USD, cho dù hiện giờ với xu thế khuếch trương này vẫn có thể cầm cự được 3 năm. Sáng vực đông đại vốn khá hơn một chút, nhưng không chịu nổi cái động không đáy mạng xã hội, game online, web game hút tiền. Tình hình chắc vực là tệ nhất, duy trì đà phát triển như hiện nay, tối đa chỉ cầm cự được tới nửa năm. Đám Mã Hướng Đông, Lương Văn Giang, Vương Thái Linh tới kiến nghiệp tụ họp với Đỗ Phi, Mã Lực, Thời Học Bân. Là để xem có thể tìm được con đường xoay chuyển cục diện chỉ có đầu tư, không có sản xuất hay không. Trương Khác mặc dù cũng lo bọn họ đi quá đà, nhưng nhìn Tạ Tử Gia nhiệt tình tham gia như thế, quyết định đứng xem trước đã, để bọn họ thảo luận ra phương án hoàn chỉnh, y sẽ tùy tình hình ở bên tính xem có nên thúc đẩy một chút hay không. Tới tận 2 giờ sáng, thấy Tạ Tử Gia vẫn còn nói tới hào hứng, chẳng có vẻ gì là mệt mỏi muốn đi ngủ cả. Trương Khác ngáp lớn, đưa đồng hồ đeo tay cho bọn họ xem. Đã hơn 2 giờ, mai tôi còn phải tham gia cuộc họp sáng, đi ngủ trước đây, không thức đêm cùng mọi người nữa. Đi qua cửa Nam Yến Viên, chỉ vài bước chân thôi là tới căn nhà gỗ bên hồ, vẫn còn mấy đôi nam nữ ngồi ôm nhau trên chiếc ghế dài, không chịu về nghỉ ngơi. Trương Khắc ngồi xuống một cái ghế trống, lấy thuốc lá ra hút, một lúc sau thấy Trần Tĩnh đi ra lấm la lấm lét nhìn về phía bên này. Có phải đi ăn trộm đâu? Trương Khắc đứng dậy vẫy tay gọi Trần Tĩnh tới, ôm vai cô đi về phía căn nhà gỗ. Đêm đã khuya. Trần Tĩnh vẫn lo lắng bị người quen bắt gặp, được Trương Khác ôm vai, vừa ngọt ngào vừa có chút sợ, tới ngoài cửa căn nhà gỗ mới thở phào. Tử Gia có hứng thú rất cao với Internet, trước kia khi lập kế hoạch di động bảo thạch cũng không thấy nó bị hút hồn như vậy, anh có đồng ý cho nó tham dự vào chuyện của sáng vực Đông Đại không? Cô ấy chẳng cần thuyết phục anh. Trương Khắc cười, đám Đỗ Phi làm rất tốt rồi, anh thấy mình đứng bên chỉ trỏ không hay, Tạ Tử ra thuyết phục bọn họ là được. Trần Tĩnh thắc mắc, anh đứng bên nghe không nói tiếng nào, là vì thế sao? Quan điểm của anh không phải nhất định là chính xác, mà có chỉ cho bọn họ một con đường tuyệt đối chính xác cũng không có nhiều ích lợi, có ý tưởng tốt là một chuyện, quan trọng là chấp hành, cho dù ban đầu không đi trên con đường chính xác, thì đó cũng là một sự rèn giũa với họ. Trần Tĩnh nghỉ lại ở căn nhà gỗ, Hoàn Ái xong ngủ say sưa, thức dậy thì đã là 10 giờ sáng, Trương Khắc dậy sớm dự cuộc họp, Trần Tĩnh tắm rửa xong, còn chuyên môn thay một bộ đồ thể thao trở về Yến Viên, cho dù bị Tạ Tử Gia bắt gặp cũng có thể nói là đi tập thể dục buổi sáng. Trần Tĩnh về tới biệt thự thì thấy Tạ Tử Gia, mặt mày mỏi mệt cũng vừa về tới nơi. Tạ Tử Gia chẳng hề nhận ra Trần Tĩnh cũng cả đêm không về, ngữ khí có chút bức bối nói, đám đại lão gia tầm nhìn hạn hẹp, sản nghiệp internet phát triển tới hiện giờ, mô hình nghiệp vụ nên có đều có rồi, cũng hình thành truyền thống miễn phí thâm căn cố đề, ai muốn thay đổi truyền thống này sẽ bị đả kích lớn nhất, chỉ số Nasdaq sụt giảm tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng không thay đổi được sự thực căn bản nhất, số người dùng đông là căn cơ phát triển của internet Trung Quốc. Thực lực cầm hồ hùng hậu như thế, có thể cầm cự thêm vài năm. Lại nghi hoặc hỏi, tên đó hôm qua không tham gia thảo luận, có phải là không cung cấp tài chính cho sáng vực Đông Đại nữa? Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1247, Tài nguyên Internet của Cầm Hồ. 2. Chương khác nghĩ gì thì chị biết sao được. Trần Tĩnh gạt phát ngay, bất kể thế nào, xí nghiệp luôn phải lấy lợi nhuận làm mục đích. Cho dù muốn lợi nhuận cũng không nên vội thi hành chế độ thu phí hội viên. Tạ Tử Gia khi nói chuyện kích động có rất nhiều động tác nhỏ, mái tóc bị cô bứt, gãi, vò tới xù lên, dưới chế độ hội viên miễn phí, lấy thu phí tăng giá trị phục vụ hộ dùng cao cấp, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là có thể hạn chế lợi ích của hội viên phổ thông. Côn Đằng Online, sáng vực Đông Đại, Trác vực chỉnh hợp tài nguyên Internet của nhau cũng phải lấy đây làm tiền đề. Trong hoàn cảnh ứng dụng Internet trong nước hiện nay, MICQ của Côn Đằng Online nên giao cho sáng vực Đông Đại vận hành liên hợp với game online, mạng xã hội như thế mới có hiệu quả cao. Ngoài ra mô hình phát triển của Trác vực cũng rất nguy hiểm. Đường lối rất tốt, trước kia chị không nghĩ em nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này như thế, chẳng bọn họ đều là hạng ngoan cố, không nghe lọt ý kiến của em. Trần Tĩnh hỏi, bên phía Ái Đặt ít sơ hở, nghiền ngẫm chẳng thú vị gì, chứ còn bên phía sáng vực Đông Đại, ha ha, Tạ Tử Gia cười rất khoa trương. Bọn họ nói cần thảo luận nội bộ thế là đuổi em đi, chị bảo xem có phải là qua cầu rút ván không? Em không nói gì kích thích bọn họ chứ? Trần Tĩnh rất hiểu Tạ Tử Gia, hôm qua lúc cô và Trương Khắc ở đó, Tạ Tử Gia còn kiềm chế không khoe khoang, ai biết bọn họ đi rồi, cô nhóc này có lộ bản chất mỉa mai châm chọc người ta hay không? Chắc là không đâu. Tạ Tử Gia cũng không chắc lắm, Trương Khắc và Trần Tĩnh vừa đi, cô không còn áp lực gì nữa, không có áp lực là cô thích nói lung tung. Kệ đi, em tắm rửa rồi ngủ bù trước đã, chị thấy em thức đêm đến hút mắt rồi, đừng ỷ mình còn trẻ mà xem thường, không biết chăm sóc bản thân, đợi 10 năm nữa thì khóc đấy. Trần Tĩnh đẩy Tạ Tử Gia vào nhà, bắt cô nhóc tắm rửa trước. Trần Tĩnh tới phòng ngủ thay y phục rồi đến văn phòng, hoàng hôn, Trương Khắc đem mô hình nghiệp vụ thương mại điện tử của 8818, do TT nghiên cứu kinh tế Cầm Hồ báo cáo gửi vào mail của Trần Tĩnh in ra đem về Yến Viên. Tạ Tử Gia vừa mới rời giường. Còn mặc áo ngủ, dụi mắt nhìn Trần Tĩnh vào nhà đặt cặp tài liệu lên tủ giày, cô liền thuận tay cầm lấy ngồi xuống ghế sofa xem. Ế, sao chị lại có báo cáo mới nhất của TT nghiên cứu kinh tế Cầm Hồ? Tạ Tử Gia lật xem trên báo cáo, không thấy có ngày tháng, nhưng số liệu sử dụng đều cuối tháng 4, 7 ngày đầu tháng 5 là kỳ nghỉ dài, báo cáo này ra lò vào hôm qua. Em châm biếm người khác không đáng một xu, em xem đội ngũ cố vấn của bọn họ hùng mạnh thế nào. Báo cáo này là để cho em xem đấy. Trần Tĩnh cởi giày, đứng thẳng dậy nói, kiến nghị của em hôm qua, nếu được trung tâm số liệu của họ ủng hộ, nói không chừng được bọn họ tiếp nhận. Đem quá nhiều ứng dụng khác nhập vào ICQ cũng không phải là, chưa có trang web khác thử qua, nhưng hiệu quả không ấn tượng lắm, chị thấy bọn họ cũng lo uốn nắn quá độ đâm biến dạng, đôi khi phải làm dần từng bước, tránh phạm phải sai lầm lớn hơn. Tạ Tử Gia bĩu môi, ngồi khoanh chân xem báo cáo, xem được một nửa thì lẩm bẩm, Cầm Hồ vui mừng trên đau khổ của 8818 đây mà. Có cơ sở báo cáo này, mô hình kinh doanh của Trác vực phải điều chỉnh một chút rồi. Chị chưa kịp xem, trên báo cáo nói gì? Trần Tĩnh vào bếp rót một cốc nước lọc đi ra hỏi. 8818 phát triển cấp tiến quá mức, vội hình thành mạng lưới chuyển phát khắp các thành phố vừa và lớn cùng nghiệp vụ lưu trữ, lại quá mức theo đuổi số lượng hộ dùng, toàn diện gia tăng chủng loại vật phẩm tiêu thụ trực tuyến, tài chính tiêu hao quá nhanh, năm ngoái Hải Thúc đầu tư vào 400 triệu đã tiêu hao mất 1/3. Mặc dù 8.818 chiếm được gần 60% thị trường thương mại điện tử, nhưng lượng tiêu thụ năm nay mới miễn cưỡng được 200 triệu. Lượng tiêu thụ của 8.818 phải đạt tới 2 tỷ mới duy trì được hệ thống chuyển phát. Đó là mục tiêu phải 3 năm nữa 8.818 mới hoàn thành được. Trong thời gian đó, dự kiến các cổ đông của 8.818 phải đổ thêm vào 600-800 triệu. Tạ Tử Gia lớn tiếng thuật lại nội dung trong báo cáo cho Trần Tĩnh nghe. Chị nói xem có phải Cẩm Hồ đang đợi xem trò hay từ Hoành Tín không? Mô hình của Trác Vực tương tự như 8.818, Cẩm Hồ đâu có nhàm chán như thế. Báo cáo này rất có tác dụng với Trác Vực tìm đường phát triển trong tương lai. Trần Tĩnh lắc đầu, chẳng phải em nói mô hình của Trác Vực có vấn đề sao? Trước đó là suy đoán, hiện giờ có con số Cẩm Hồ cung cấp hỗ trợ rồi. Tạ Tử Gia uống ngụm nước từ cái cốc trong tay Trần Tĩnh. Trác Vực nếu phát triển theo mô hình định sẵn, thì cũng là đi qua con đường 8.818 đã đi. Cho dù Cẩm Hồ có cắn răng ném vào đó 1 tỷ trong vòng 3 năm thì lượng tiêu thụ cũng chỉ chừng 2 tỷ. Thương mại điện tử ở Trung Quốc dù sao cũng thua kém Âu Mỹ quá xa. Mô hình Amazon thành công ở Mỹ, nhưng chưa chắc đã phù hợp với thủy thổ của Trung Quốc. Tự kiến lập hệ thống lưu trữ và phân phố vốn là chuyện tốn công chẳng được gì. Trác Việt muốn đánh bại 8.818 chẳng khó gì, vì hệ thống bán hàng của Thịnh Hâm, Hương Tuyết Hải đã phủ khắp toàn quốc, Trác Vực dựa vào cơ sở hiện có đó, chi phí giảm đi rất nhiều, nhưng đánh bại 8.818 làm cái gì, chỉ là mấy con trâu chen nhau uống nước trong cái máng hẹp mà thôi. Lo lắng hỏi lại, chị, bọn họ có qua cầu rút ván không? Chị cũng chẳng biết nữa. Trần Tĩnh giang tay, chẳng lẽ em muốn tham gia vào nhóm bọn họ? Bà cô đó ăn nói thật khó nghe, hôm qua lúc mày còn ở đó cô ta chú ý chừng mực, mày và Trần Tĩnh đi rồi cô ta liền leo lên đầu bọn tao. Đỗ Phi chỉ nghỉ ngơi 3-4 tiếng, tinh lực vẫn dư thừa, miêu tả cho Trương Khắc nghe biểu hiện của Tạ Tử Gia sau khi y đi. Mã Hướng Đông cũng kể khổ, đám nam nhân chúng tôi bị cô ta nói cho như đám ăn hại, chỉ hận cậu sao đi sớm như thế. Rồi, rồi, ra mặt các anh chẳng mỏng như thế, trước tiên nói ý kiến về kiến nghị của Tạ Tử Gia đi, còn về vấn đề thái độ của cô ta, chúng ta thảo luận sau. Trương Khắc cười cắt ngang lời Mã Hướng Đông, lúc này chỉ có Đỗ Phi, Mã Hướng Đôn, Lương Văn Giang tới tình y, những người khác đang ngủ bù. Hôm qua lúc thảo luận với Tạ Tử Gia không có ghi chép, có điều sau khi Tạ Tử Gia đi bọn họ thảo luận nội bộ có tóm tắt lại, Trương Khắc lật xem là nắm được đường lối của bọn họ có chuyển biến thế nào. Thật khó tưởng tượng trước kia cô ta chưa từng tiếp xúc với sản nghiệp Internet, một số người đúng là sinh ra cùng thiên phú, giờ tôi đã tin lời ấy. Mã Hướng Đông thừa nhận Tạ Tử Gia, kiến nghị của cô ta ít nên là phương hướng chúng tôi phải nỗ lực, có điều nếu theo kiến nghị của cô ta, MICQ của chúng tôi giao cho Sáng Vực Đông Đại vận hành chỉnh hợp, ứng dụng miễn phí là một tiền đề lớn, ở vấn đề phát triển Trác Vực, Dưỡng Duy Vĩ phản bác cô ta vài câu, cô ta không thèm nói nữa. Tôi nghĩ cô ta đã nhìn thấy cực hạn việc mô phỏng Amazon của 8.818. Bọn họ cũng vừa cầm được báo cáo của TT nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ. Trác Việt cứ phát triển thế này tới cuối năm là hết tiền. Cho dù hấp thu kinh nghiệm của 8.818, chuyên tâm đi theo con đường tinh phẩm, có lẽ có lợi nhuận trước thời hạn, nhưng tiền đồ phát triển hạn chế rất lớn. Đỗ Phi trầm ngâm, bọn tao đang nghĩ chuyển biến đường lối của Trác Vực, nói chung đây không phải là thời cơ thiết lập hệ thống lưu trữ và phân phối trên quy mô lớn. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1248, giao dịch ngầm. Trương Khắc nghe bọn họ trình bày xong, nói, hôm qua tôi kéo Thiệu Tâm Văn tới chính là muốn dùng nền tảng của Thịnh Hâm, kết nối với Trác Vực, bị Tạ Tử Gia chen ngang nên chuyện này chưa bàn thành, các anh có cơ hội thì trực tiếp tìm Thiệu Tâm Vãn. Rồi hỏi thêm, tôi nay thảo luận có muốn mời Tạ Tử Gia tham gia nữa không? Mặc dù bị một con bé xem thường đúng là mất mặt, nhưng chúng ta không thể qua cầu rút ván. Đỗ Phi cười khổ, Tạ ma đầu tích cực như thế, mục đích chỉ e là muốn tham gia một chân. Mọi người quyết định là được, tham gia cổ phần chứ có phải là khống chế cổ phần đâu, xí nghiệp dưới cờ Cẩm Hồ phải mở cửa một chút. Được, vậy bọn ta tự nắm chừng mực trước. Đỗ Phi gật đầu, tóm lại phương án cuối cùng vẫn mang ra thảo luận cuộc họp 29 người. Chỉnh hợp tài nguyên Internet thì phía Sáng Vực Đông Đại, Trác Vực sẽ không lề mề, nhưng phía Côn Đằng Online, dù sao cũng là công ty trên thị trường chứng khoán nước ngoài, điều chỉnh nghiệp vụ lớn như thế, cần được BQT phê chuẩn. Mặc dù Vườn Sồi là cổ đông lớn nhất, tầng quản lý nắm cổ phần tương đối cao, nhưng nếu cổ đông ngoài kiên trì chống đối, phương án vẫn không thể thực hiện được. BQT Côn Đằng Online có hai đại biểu thành viên BQT bên ngoài, một là quỹ đầu cơ mạo hiểm của HSBC, một nữa là quỹ đầu cơ mạo hiểm của Cao Thịnh. Côn Đằng Online có phát triển lớn như thế, không thể không tính tới công lao của các quỹ đầu cơ mạo hiểm. Côn Đằng Online qua 6 tháng cấm giao dịch, ES đưa ra quyết định giảm cổ phần. Khi đó thị trường còn đang phát triển cao tốc, HSBC và Cao Thịnh không phải không muốn giảm cổ phần, Nhưng nếu bọn họ đồng loạt giảm cổ phần, tổng lượng cổ phiếu sẽ tới gần 30 triệu, bọn họ do dự tạm thời tiếp tục nắm cổ phiếu của Côn Đằng Online đã. Nào ngờ ES giảm cổ phần sạch sẽ rồi, bọn họ vừa định thực hiện giảm cổ phần thì chỉ số Nasdaq không cầm cự nổi nữa. Trong 8 phiên giao dịch thôi Côn Đằng Online đã mất nửa giá, trong quá trình đó bọn họ cũng thử giảm cổ phần. Nhưng vừa thử thả ra một chút, giá cổ phiếu liền tụt mạnh, đành phải ngầm phối hợp hoãn lại, đợi thời cơ thích hợp. Đây là lần đầu tiên Tằng Tử Huy phó tổng giám đốc khu vực châu Á của Cao Thịnh tới Kiến Nghiệp. Tuy là đầu tháng 5, nhưng Kiến Nghiệp đã có hơi nóng mùa hè, trên đường phố các cô gái trẻ mặc chiếc váy ngắn tung tăng qua lại, thu hút ánh mắt người đi đường. Trong quán cà phê ngõ Học Phủ, mùi cà phê ngây ngất ngập tràn, nhìn qua cửa kính, thi thoảng có thể bắt gặp bóng dáng xinh đẹp của thiếu nữ trẻ trung đầy sức sống. Tằng Tử Huy không hiểu vì sao Trương Khác lại chọn một quán cà phê bình thường như thế làm chỗ gặp mặt, có điều cảm giác không tệ. Tằng Tuy Huy tiếp xúc với cao tầng khác của Cẩm Hồ khá nhiều, nhưng tiếp xúc với Trương Khác mới chỉ là lần thứ ba, trong lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc về Trương Khác, về kỳ tích mà y sáng lập, chỉ có điều quan hệ hai bên chưa tới mức cho nên không tiện hỏi. Trương Khác thong thả cầm thìa inox ngoáy cà phê, chỉ là cốc cà phê quá nhỏ, còn cái thìa lại cao tới 15, 16 con mẹ, trông thật khó diễn tả sự ưu nhã nhàn tản. Đó. Chuyện Tân Quang lên thị trường chứng khoán Hong Kông, huy động vốn làm phiền giám đốc Tằng Bôn Ba vất vả, tôi định chiêu đãi anh một bữa, không ngờ hành trình của anh kín như thế, tôi đã phải đi Bắc Kinh rồi, Trương Khác tỏ vẻ nuối tiếc nói. Tằng Tử Huy nhìn Trương Khác uống ực một cái hết cốc cà phê, cổ tay áo thể thao còn có dấu vết lau mồ hôi, biết y vừa đánh tennis xong tới gặp mình, trong lòng đương nhiên hâm mộ cuộc sống nhàn nhã của y, kiếm cơm ăn mà chẳng dễ dàng gì, buổi tối tôi hẹn ngài Joyce ở Bắc Kinh. Nếu không đã có thể ở Kiến Nghiệp thêm được một ngày. Joyce là đại biểu thành viên BQT mà Cao Thịnh phái chú ở Côn Đằng Online. Khi nhận được fax xin gặp mặt của Tằng Tử Huy truyền từ Hong Kong, Trương Khác đã hiểu ý đồ của hắn, sớm được nghe ngài Joyce là người thú vị. Buổi tối anh chuyển lời cho ngài ấy giúp tôi, hy vọng chuyến đi Trung Quốc lần này của ngài ấy vui vẻ. Tuy nói hệ thống giám sát quản lý thị trường chứng khoán của Mỹ rất nghiêm ngặt, nhưng với tập đoàn như Cao Thịnh, không phải không có khe hở để chui vào. Cao Thịnh, Goldman Sachs, trước kia mình không để ý, thôi quen rồi cứ để Cao Thịnh vậy. Thời gian qua chỉ số Nasdaq chấn động dữ dội, cổ phiếu Internet không hề thấy dấu hiệu bình ổn, thậm chí có cổ phiếu Internet giảm mất 80% giá trị, chống không nổi phải đóng cửa giao dịch. Cổ phiếu của Côn Đằng Online miễn cưỡng duy trì mức 20 USD, nhưng vô cùng yếu ớt. Cao Thịnh, HSBC đều không dám có hành động lỗ mãng, nhưng lại sợ cứ kéo dài, thế cục sẽ ngày một xấu hơn, triệt để mất đi cơ hội giảm cổ phiếu. Nếu lúc này Côn Đằng Online có tín hiệu lợi nhuận mang tính thực chất, sẽ cung cấp yểm hộ tuyệt hảo cho Cao Thịnh giảm cổ phần. Cẩm Hồ muốn chỉnh hợp tài nguyên của Côn Đằng Online, Trác Vực, Sáng Vực Đông Đại chính là tạo ra cơ hội đó. Cẩm Hồ chỉ cần chuyển vào Côn Đằng Online chừng 30 triệu USD là có thể cho gần 1 tỷ USD cổ phiếu của Cao Thịnh, HSBC rút lui an toàn, đây chính là ý đồ của Tằng Tử Huy. Đương nhiên hai bên chẳng ai tin ai, nên một vài lời chỉ nói tới là dừng. Không thể nói quá thấu để lộ chỗ yếu cho người ta nắm. Hệ thống giám sát chứng khoán của nước Mỹ không thể quản được tới tầng cấp này, đó cũng là nguyên nhân người dân Mỹ xưa nay căm hận sự lũng đoạn, rất nhiều hành vi lũng đoạn thương nghiệp là cướp bóc tài sản của người dân bình thường, đó là khoảng trống hệ thống pháp luật không quản tới được. Đương nhiên trong thương trường người ta lấy lợi ích làm hàng đầu, chẳng có mấy tình người để nói. Cao Thịnh bỏ qua thời cơ tốt giảm cổ phần, khiến cho mấy trăm triệu lợi nhuận trở thành hoa trong gương, trong nước ắt phải có nhân vật cao tầng Cao Thịnh chịu trách nhiệm. Giật dây Tằng Tử Huy ra mặt, nói không chừng là hành vi tự giữ mình của nhân vật nào đó. Đương nhiên cái giá Tằng Tử Huy đưa ra cũng không nhỏ. Giấy Tân Quang đang tích cực chuẩn bị lên thị trường chứng khoán huy động vốn, khởi động kế hoạch bột giấy khổng lồ, đúng lúc gặp phải bong bóng Internet tan vỡ, làm thị trường chứng khoán ảnh hưởng cực lớn, cổ phiếu đỏ luôn ở trong trạng thái lờ đờ, cho dù nghiệp vụ của Tân Quang mấy năm qua luôn rất tốt, lại có Cẩm Hồ chống nhưng huy động gần 1 tỷ USD, vẫn rất khó khăn. Cổ phiếu đỏ. Cổ phiếu của công ty Trung Quốc niêm yết ở thị trường chứng khoán Hong Kong. Năm ngoài Trung Hải Du lên thị trường chứng khoán, cũng chỉ huy động được 1 tỷ USD. Rất nhiều cơ cấu đầu tư có hứng thú với việc Tân Quang phát hành cổ phiếu, nhưng vẫn cảm thấy Cẩm Hồ ra giá quá cao. Các cơ cấu đầu tư do Cao Thịnh, Quốc Dụ, HSBC đứng đầu đều hy vọng Tân Quang giảm giá 1/3. Thế là đàm phán bế tắc, các doanh nghiệp bảo lãnh rất dứt khoát, không có tiến triển gì. Tằng Tử Huy có thể hỗ trợ lớn trong quá trình này. Thậm chí hí có thể làm thái độ của Cao Thịnh dao động trước, từ đó phía Cẩm Hồ nắm được địa vị chủ động. Nói trắng ra là trao đổi lợi ích hại người chơi cổ phiếu Mỹ một vố, Trương Khác chẳng hề có chút gánh nặng tâm lý nào, với người chơi cổ phiếu Mỹ mà nói, trước kia cũng là Côn Đằng Online lên sàn giao dịch Nasdaq cũng là tặng lợi ích cho bọn họ, và lại thao tác là công ty Mỹ có phải cầm hồ đâu. Thoải mái uống hết cà phê, Trương Khác chuyên môn bảo Phó Tuấn phái chiếc Lincoln dài đưa Tằng Tử Huy ra sân bay. BB, đi xem đá bóng đây. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1249, Vũ Khúc Say Lòng 1. Hoàng hôn hôm sau, Trương Khác đang xem tài liệu trong thư viện thì nhận được điện thoại của Đỗ Phi. Người Mỹ thèm tiền đến điên mất rồi. Đỗ Phi lửa giận bừng bừng nói, tên cuộc họp BQT Côn Đằng Online, Mã Hướng Đông thiếu chút nữa đánh nhau với đại biểu của Cao Thịnh. Thế tức là chưa đánh chứ gì? Trương Khác cười hỏi. Tao nói thiếu chút nữa mà. Người Mỹ yêu cầu tu sửa phương án, mày biết người Mỹ tham thế nào không? Trong điện thoại nói không rõ, mày đang ở đâu? Tao gửi fax cho. Trương Khác hẹn Đỗ Phi tới 1978 gặp mặt, y thu dọn tài liệu, đùng đỉnh tới 1978 thì Đỗ Phi, Thịnh Hạ, Triệu Tử Lâm cùng với Tạ Tử Gia đều đã ở đó đợi y rồi. Mày xem người Mỹ đúng là lòng tham không đáy. Vừa thấy Trương Khác, Đỗ Phi đưa fax phương án của Cao Thịnh cho Trương Khác xem, Côn Đằng Online chuyển nghiệp vụ MICQ vào sáng vực Đông Đại, lấy 8% cổ phần là điều kiện khá rộng rãi rồi, không ngờ người Mỹ còn đề nghị giảm cổ phần xuống 6%, nhưng phải trả thêm 20 triệu USD, mày nói xem có phải bọn chúng thèm tiền tới phát điên rồi không? Trương Khác cầm lấy bản phương án được y thỏa thuận ngầm hôm qua, nhìn đám Đỗ Phi mặt mày căm phẫn, bật cười, không tệ, có lẽ bọn họ cho rằng cổ phần của sáng vực Đông Đại trí giá 20 triệu USD. Lấy bút bi trên cổ áo ra, ký tên lên bản fax, cứ thế mà làm, để Ái Đạt hoặc Thương Vụ cầm hồ. Lấy 20 triệu USD nắm thêm 2% cổ phần của sáng vực Đông Đại, chuyện này tạm thời không cần thông báo cho Côn Đằng Online. Đám Đỗ Phi, thời học bân chưa hiểu ra ngay được, Tạ Tử Gia hừ một tiếng khinh bỉ, lại là giao dịch ngầm. Ai nói đây là giao dịch ngầm? Đánh chết tôi cũng không thừa nhận, 30% cổ phần của âm nhạc toàn cầu đáng ra 900 triệu USD, vì sao toàn bộ cổ phần của sáng vực Đông Đại không được 1 tỷ USD? Chúng ta không được thiên vị. Trương Khác mặt dày nói, rồi bảo Đỗ Phi, chuyện này cứ quyết định như thế, mày gửi fax cho Mã Hướng Đông, bảo anh ta đừng đánh nhau với khách người Mỹ, để khách có kỳ nghỉ vui vẻ ở Bắc Kinh. Tạ Tử Gia bĩu môi, biết vì có mình ở đây nên Trương Khác mới không nói rõ, ngẩng đầu nhìn đèn màu xoay trên trần nhà, khẽ hút sáo, có nhắm mắt cô cũng đoán ra đằng sau có giao dịch ngầm, nếu không Trương Khác đâu chịu thiệt như thế, không thể qua cầu rút ván, kiến nghị của Tạ Tử Gia, có tác dụng gợi mở quan trọng cho phương án chỉnh hợp tài nguyên Internet lần này. Sáng vực Đông Đai cũng tiếp nhận Cao Khoa Kilovol đầu tư 80 triệu, đổi lấy 10% cổ phần. Nói cách khác giá trị của sáng vực Đông Đại tính tròn chưa tới 800 triệu tệ. Tạ Tử Gia cũng chỉ huýt sáo biểu đạt khinh bỉ và bất mãn trong lòng thôi, chẳng lẽ còn có thể xách tai Trương Khác bắt y khai ra có giao dịch ngầm gì sao? Đỗ Phi không hỏi thêm, bảo thời học bân, anh lập tức đại biểu cho bên này gửi fax qua đi, miễn cho Mã Hướng Đông đi tìm người Mỹ tính sổ. Mã Hướng Đông và đại biểu Cao Thịnh cãi nhau. Cũng là nhận định phương án của Cao Thịnh sẽ không được bên này chấp nhận định Cao Thịnh đang phá đám, cho nên mới nổi giận dùng lời lẽ gay gắt đáp trả. Hiện bên này chấp nhận phương án của Cao Thịnh, Côn Đằng Online có được lợi ích thực chất, Mã Hướng Đông mừng còn chẳng kịp, tất nhiên không giận gì Cao Thịnh nữa. Mà có giận hay không cũng chẳng quan trọng, đợi Cao Thịnh, HSBC giảm sạch cổ phần, BQT sẽ tiến hành điều chỉnh, sẽ không còn đại biểu của Cao Thịnh HSBC nữa. Trương Khác xem đồng hồ, nói với Đỗ Phi, Thịnh Hạ. Tôi mời cả hai ăn cơm. Đám Triệu Tử Lâm, thời học bân cáo từ rời đi, nếu có giao dịch ngầm với Cao Thịnh, hoặc là thành viên hội nghị 29 người, hoặc là người có quan hệ đặc thù với Trương Khác như Đỗ Phi mới biết được chi tiết. Mặc dù ngõ học phủ toàn quán ăn cao cấp, nhưng sinh viên gia đình giàu có không ít, huống chi giai tầng trí thức xung quanh Yến Quy Hồ đều thích tới đây ăn cơm. Đám Trương Khác tới liền mấy quán ăn đều không còn chỗ trống, liền đi dọc theo ngõ học phủ hướng về phía học viện âm nhạc. Trương Khác đem chuyện Tằng Tử Huy đến kiến nghiệp kể chỗ Đỗ Phi. Cấp cho Côn Đằng Online thêm chút tài chính, giảm bớt chút áp lực doanh lợi của bọn họ. Ngoài ra Tân Quang lên thị trường chứng khoán đã chuẩn bị 4-5 năm rồi, không thể để nó là cái bánh vẽ mãi. Áp lực của bọn tao cũng đâu ít. Đỗ Phi cười khổ, hội nghị 29 người còn dễ nói, còn nhân viên cao trung tầng của Cẩm Hồ đều là quần chúng không rõ chân tướng. Đương nhiên, sao có thể để bọn mày không có chút áp lực nào chứ? Trương Khác thản nhiên nói. Trương Khác và Đỗ Phi, Thịnh Hạ đi tới cửa ngõ. Chuẩn bị dễ tìm quán ăn thì nhìn thấy Lý Hinh Dư ôm mấy cuốn sách trong lòng, nói chuyện với hai thanh niên lạ, thấy y đi qua, Lý Hinh Dư nhoẻn miệng cười, nụ cười thanh thuần mà mê đắm, cô mặc áo sơ mi kẻ caro, quần bò thẳng đứng, theo thói quen ôm sách trước ngực, che đi bờ ngực no căng, chỉ nhìn từ phía bên mía mới thấy được đường cong khơi gợi trí tưởng tượng, tràn ngập dụ hoặc. Nghe đoạn đối thoại của bọn họ, thì ra Lý Hinh Dư từ thư viện ra, gặp hai người hỏi đường. Xin lỗi, tôi cũng không rõ về Đại học Đông Hải. hay là tôi nhờ bạn tôi đưa các anh đi? Lý Hinh Dư rất áy náy xin lỗi. Vậy thì thôi, cảm ơn cô. Hai thanh niên hỏi đường thấy Trương Khác đi tới thì mất hứng bỏ đi. Ê, nếu muốn tới Đại học Đông Hải thì tôi đưa đi, ở đó tôi có rất nhiều tiểu đệ. Trương Khác gọi với theo hai thanh niên kia, rồi quay lại hỏi Lý Hinh Dư, mỗi ngày cô đi qua ngõ học phủ gặp được bao nhiêu người hỏi đường. Nói không chừng bọn họ không biết đường thật đấy. Lý Hinh Dư mặt thoáng xấu hổ nói. Trương Khác ồ một tiếng, làm vẻ mặt khoa tương hỏi, tiểu thư, chúng tôi đang tìm quán ăn có chỗ trống, cô có thể đưa chúng tôi đi được không? Lý Hinh Dư cười khúc khích, Trương Khác luôn biết làm người ta vui, thảo nào lừa được nhiều cô gái như thế, nếu mọi người không ngại ăn món Hàn Quốc, tôi biết nên đưa mọi người đi đâu. Đỗ Phi ngạc nhiên, giờ này mà có quán ăn Hàn Quốc có chỗ trống à? Năm 2000, phong cách Hàn Quốc đang được ưa chuộng, du học sinh Hàn Quốc cũng đông, quán ăn Hàn Quốc còn tấp nập hơn cả quán ăn Trung Quốc, quán ăn Tây. Ở Nam Thúy Viên mới mở một quán ăn, tôi từng ăn cỡ đó, cảm giác rất được, nếu mọi người không ngại, tôi mời mọi người tới đó. Lý Hinh Dư đưa tay ra. Nam Thúy Viên và khu biệt thự cao cấp mà tinh điển, lấy danh nghĩa khu sản nghiệp phần mềm vơi đất xây dựng, vì có một đám người giàu vào đó ở cho nên gần đó quán ăn cao cấp không ít. Lười về chung cư thanh niên lấy xe, cũng lười gọi nhân viên công tác tới đón, bọn họ bắt chiếc taxi chạy ngang qua tới Nam Thúy Viên. Đó là một quán ăn kiểu Hàn tên là Nam Hán Động, trang trí đúng kiểu Hàn Quốc, mặt trời còn chưa lặn sau núi Yến Quy, khách trong quán ăn không ít, đi vào nhìn thấy Hồ Kim Tinh sẵn tay áo đứng ở chỗ ngồi gần cửa sổ, Vương Hải Túc và Trần Dũng đều ngồi, đang chăm chú nói chuyện đột nhiên thấy đám Trương Khác lọt vào tầm mắt, hai chữ giật mình thiếu chút nữa khắc lên mặt. Qua mấy phiên giao dịch, mấy cổ phần Internet trên thị trường chứng khoán Thượng Hải, đều liên tục đưa ra động tác thăm dò, Hải Túc giữ chặt giới hạn 30 đồng mỗi cổ phiếu. Cơ cấu phân tích giám sát số liệu của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Cẩm Hồ, phát hiện mức độ tập trung của cổ phiếu Hải Túc không ngừng đề cao, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Điều này cho thấy Hoành Tín đằng sau đang ra sức chống đỡ không cho lòng tin của người dân vào cổ phiếu Hải Túc tan vỡ, cho dù rất khó truy ra cụ thể Hoành Tín dùng thao tác ngầm gì, nhưng có thể phán đoán vì nó mà Hoành Tín ép dùng 600, 800 triệu hấp thụ cổ phiếu. Sắc mặt đám Trần Dũng, Hồ Kim Tinh rất tệ, không khó lý giải. Trương Khác còn nhớ Trương ngày 26 tháng 4 còn chúng còn đi ăn cùng với người của chứng khoán Nguyên Giang, chắc định dồn tiền kiếm một mẻ lớn, không ngờ cổ phiếu Hải Túc sụt giá thảm hại, hiện Hoành Tính ra sức chống đỡ, mới không vượt qua mức giới hạn tâm lý 30 đồng một cổ phiếu. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1250, Vũ Khúc Say Lòng 2. Đang vào mùa mưa, chập tối còn thấy sao trời lấp lánh, lúc này bầu trời đã bị mây mù bao phủ. Ngẩng đầu lên nhìn có thể thấy bầu trời mờ mờ, còn tưởng mây mỏng như thế chẳng có mưa được, đi dọc theo hàng cây sam lớn bên đường, khi tới gần trung tâm hoạt động của công nhân viên thì nước mưa lộp độp rơi xuống. Lúc đầu chỉ lác đác vài hạt, chớp mắt đã rào rào đổ xuống, Trương Khác và Lý Hinh Dư chạy vào hành lang trung tâm, mái hiên đã có nước tràn xuống rồi. Áo sơ mi của Lý Hinh Dư dính nước mưa, dưới ánh đèn hành lang sáng tỏ, đường con mê đám lập lờ hiện ra, cô đưa tay vén lọn tóc ướt dính trước trán ra sau. Lộ ra khuôn mặt thanh xuân diễm lệ, trắng như một nắm tuyết, ngũ quan xinh đẹp mê người mà sống động. Lý Hinh Dư nhón chân lên nhìn trời, vẫn có thể nhìn xuyên qua tầng mây, trăng sao ẩn sau đó, không biết trận mưa này sẽ kéo dài bao lâu, nói với Trương Khác, sớm biết thế đã lái xe về chung cư, anh xem, giờ bị kẹt ở đây rồi. Cô sống ở kiến nghiệp đã lâu, tiếng phổ thông nói chuẩn mực tròn trịa, còn mang theo chút âm mũi khiến xương khớp người ta nhũn ra, tuy miệng nói thế nhìn sắc mặt Lý Hinh Dư. Tựa hồ rất hưng phấn vì trận mưa bất ngờ này. Hay là chúng ta đội mưa về nhé? Trương Khác đoán ý cười hỏi. Không đâu, mưa to thế này, áo sẽ ướt hết mất. Lý Hinh Dư nói nhỏ, có vẻ không kiên quyết lắm. Mấy đôi tình lữ mượn bóng tôi che giấu âu yếm với nhau ở gần lúc này, đều tới hành lang trú mưa, mặc dù có người trong lòng bên cạnh, nhưng các chàng trai không giữ nổi ánh mắt lén lén nhìn cơ thể nóng bỏng của Lý Hinh Dư, hận không thể đập một phát người bên cạnh nát thành thịt cho trôi xuống cống. Thiên hạ thực sự có cô gái xinh đẹp tới nhường đó sao? Lại nhìn tên mặt trắng bên cạnh mỹ nhân, ăn vận bất phàm, tướng mạo anh tuấn chỉ là thứ yếu, khí độ nhàn nhã chấn định của người ta làm các chàng trai tự tin, mình không xứng làm tình địch của tên mặt trắng này. Lý Hinh Dư có chút xấu hổ, mặt quay về hướng Trương Khác, lơ đi những ánh mắt thẫn thờ kia, cô nhận ra ánh mắt Trương Khác cũng có chút khác lạ, cúi đầu nhìn xuống, giờ mới phát hiện ra vừa rồi chạy không để ý một cái cúc bật ra, hai người đứng sát nhau, Trương Khác lại cao hơn cô một chút. Cô còn nhìn thấy mép vú nõn nà cùng khe vú sâu thẳm của mình, Trương Khác tất nhiên càng nhìn rõ hơn, theo bản năng đưa tay nắm lấy cổ cáo, che đi cảnh xuân tuyệt diệu vô cùng đi, thẹn tới nóng hết cả người, cảm giác được da rẻ mình đỏ rực, lấy dũng khí nhìn Trương Khác một cái, y đang thu ánh mắt nhìn giọt mưa ngoài hành lang.